Chương 197, Nguyên tội 6. Đương nhiên Hắc Lao Tam cũng chỉ là kinh ngạc một chút coi như xong, này đó nấm tuy rằng khó hái, lại không phải hái không đến, thêm Vân Song Song lời nói cũng lấy lòng hắn, đều là có đứa nhỏ người, ai không thích hiếu thuận hài tử đâu, khó được đứa nhỏ này có cái điên mụ mụ lại một chút không ghét bỏ, điều này càng làm cho hắn thích. Khi cho tiền gì, ngươi tiểu hài tử lại chiếm không được bao nhiêu đại cái địa phương, lên đây đi, ta mang hộ ngươi đoạn đường, chỉ là ngươi bản thân bất lực đi. Nhớ rõ đi theo trên xe thúc thúc bá bá nhóm cùng đi, miễn cho chính ngươi đi lạc. Hắc Lao Tam đập đầu cấn tay chung tẩu thuốc, thập phần hào sảng nói. Vân Song Song vội vàng luôn miệng nói tạ, nhưng trong lòng thì đại đại nhẹ nhàng thở ra, trong tay nàng là một phân tiền đều không có, nàng là biết trong nhà nàng mãi mãi Vương Quế Hương tàng tiền địa phương, nhưng vô luận kiếp trước kiếp này, trộm đạo loại chuyện này, nàng không muốn làm càng may mắn là, máy kéo trên một cái cùng thôn đại thúc cũng tỏ vẻ. Có thể cho Vân Song Song đem nàng vài thứ kia phóng tới hắn trên chỗ bán hàng mặt cùng nhau bán, như vậy liền giảm đi quầy hàng phí, Vân Song Song tự nhiên là lại thiên ân vạn tạ. Máy kéo tốc độ không nhanh, đợi sau hơn 10 phút lộ trình, máy kéo ước chừng đột nhiên hơn 1 giờ mới đến địa phương. Cũng là nông thôn đường không dễ đi đi, đều là chút cắt đá cửa tiệm đường còn có chút ổ gà chập trùng. Trấn trên bán thái địa phương đều tập trung ở phía đông một châu ngõ phố trong. Máy kéo thượng nhân xuống xe sau quen thuộc công trang bị đầy đủ rau xanh gửi liền tìm cái trống trải địa phương, một cái kể bên một cái tuyển định một khối chính mình bán thái địa phương, đây cũng là ước định mà thành, một cái thôn người đều ôm đoàn tại một chỗ. Từ trong gửi cầm ra vải ni lon cửa tiệm đến trên mặt đất, sau đó đem trong gửi thái lấy ra đặt tốt, đại nhân nhóm gửi thật lớn, hoặc là được xưng là sọt mới chuẩn xác, bên trong thái lấy hết ra đủ để đem trước mặt vải ni lon đặt cái tràn đầy. Vân Song Song cũng mang theo một khối vải nylon, triển khai trải sau, đem trong gùi mặt nấm toàn bộ đều đem ra đặt chỉnh tề. Vân Song Song hái nấm cũng không nhiều, giống nhau bất quá 1-2 cân tả hữu, đặt đứng lên cũng bất quá là một đống nhỏ mà thôi. Đợi đến bán thái địa phương cơ hồ đều bị tiền lời thái các thôn dân chiếm hết sau, đến thu quầy hàng phí nhân tài bắt đầu lần lượt dọc theo sạp thu phí. Đến Vân Song Song nơi này, không cần Vân Song Song người bên cạnh giải thích. Thu phí người liền đem Vân Song Song cùng kia người trở thành cùng nhau, trực tiếp liền không có thu Vân Song Song quầy hàng phí. Trấn trên người canh trường Đại Sơn, đều là ăn quen các loại loài nấm, nhìn đến Vân Song Song đặt ra tới nấm, rất nhanh liền đi lên hỏi giá, Vân Song Song cũng sợ bán không được, nàng này đó nấm vô luận kia một giỏ giá trị đều ở đây 6-7 đồng tiền thượng hạ, chủ yếu là phẩm chất quá tốt. Vân Song Song một là đồ nhanh, một là sợ còn lại. Trực tiếp cho cái tương đối thấp liêm chút giá, 5 khối tiền một phần, đưa thịnh phóng nấm tiểu thảo sọt. Vân Song Song nấm bán ngoài ý muốn nhanh, cơ hồ sở hữu tới hỏi giá người đều thống khoái giao tiền, chủ yếu là đầu năm nay, có thể bỏ được tiêu tiền mua loại này quý giá nấm đều không là thiếu tiền người, thêm Vân Song Song nấm phẩm tướng hảo, cơ hồ không ai mặc cả liền thống khoái đưa tiền. 50 đồng tiền tới tay, những người khác mới vừa bắt đầu bán không bao lâu, Vân Song Song nghĩ ngợi. Cùng người bên cạnh chào hỏi, liền có nàng tiểu gửi, đi trên thị trường đi dạo đứng lên. Vân Song Song chuyện thứ nhất chính là đi loại này mới nguyên một bộ y phục sạp trên, cho nàng mẹ Phùng Cẩn Ngôn mua 2 bộ quần áo, một kiện quần, là địch luân, rất rắn chắc cũng chịu đựng xuyên, hơn nữa thân gia tính cũng không sai. 30 đồng tiền lập tức đi 20, Vân Song Song tâm tình lại được tốt lắm đem quần áo phóng tới trong gửi mặt, sau đó lại chuyển tới bán thịt sạp trên. Thịt là xa xỉ phẩm, Vân Song Song có điểm không nỡ mua, chủ yếu hiện tại mua cũng ăn không được nàng mẹ miệng đi, quá thiệt thòi. Ngược lại là ống xương rất tiện nghi, 1 khối tiền tăng cân, Vân Song Song trực tiếp mua 3 khối tiền, lao bản trực tiếp cho 10 cân, trực tiếp liền trang bị đầy đủ Vân Song Song tiểu gùi. Còn có điểm trầm gùi, Vân Song Song tâm tình rất tốt hoa tam mao tiền mua lượng bánh nướng biên cắn vừa đi. Nàng buổi sáng vội vã ra cửa, căn bản chưa kịp ăn cơm. Trong nhà không ở trên bàn cơm nàng căn bản là ăn không được gì đó, lúc này có điểm đói choáng váng đầu hoa mắt, nếu là không ăn ít đồ, căn bản là không cóng được phía sau lưng cái này hơn 10 cân sức nặng. Vân Song Song một bên gặm bánh nướng, một bên ở trong lòng tính toán nhiều như vậy xương cốt trở về ngao một nồi canh xương, cũng không tin như vậy còn chưa nàng mẹ ăn phần. Còn dư lại hơn 20 đồng tiền Vân Song Song tính toán giao cho Vân gia người, bao gồm về sau kiếm đến đại bộ phận tiền. Nàng đều tính toán giao cho cha nàng. Không phải Vân Song Song bánh bao, tâm lý của nàng tự nhiên là có quyết định của chính mình. Đầu một cái nàng có thể cho trong nhà kiếm tiền, nàng muốn đem nàng mẹ làm ra tới đây sự, nếu không nghĩ nàng bãi công mặc kệ, người trong nhà liền phải đáp ứng. Bất quá muốn làm được điểm này, nàng còn phải tranh đấu một phen, điểm này Vân Song Song đã sớm liền làm xong chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không lo lắng. Về phần một khác điểm là vì Vân Song Song biết, cha nàng Vân Hà nhưng là vẫn hâm mộ chấn trên những kia mở ra mô tô ba bánh làm việc kiếm tiền người, bởi vì mở ra mô tô ba bánh làm việc nhu nhược mệt mỏi như vậy. Đáng tiếc Vân gia rất nghèo, căn bản cũng không có tiền thừa giúp đỡ Vân Hà mua mô tô. Bây giờ mô tô nhưng là cái rất quý xa xỉ phẩm đời trước Vân Hà vẫn là mấy năm sau. Đoạt Vân Song Song tích cóp tiền mới mua nổi một cái giảm giá rất nhiều nhị tay mô tô ba bánh. Đời này Vân Song Song tính toán trực tiếp đem tiền đưa cho Vân Hà, để cho hắn mau chóng mua một chiếc mô tô ba bánh. Đời này Vân Song Song tuổi tác so với đời trước trốn chạy thời điểm còn nhỏ, nàng căn bản là không có thể tự mình đi mua mô tô, liền tính nàng đi mua đại khái cũng không ai dám bán cho nàng. Vân Song Song duy nhất có thể làm, cũng chỉ có chờ Vân Hà đem xe ba bánh mua về nàng lại trộm chìa khóa mang theo Phùng Cẩn Nôn chạy một cái biện pháp. Đương nhiên, lúc này đây Vân Song Song đang chạy đường lúc trước, cũng muốn trước cho mình tích cóp một ít tiền đến, vào trong thành thị khắp nơi đều đòi tiền, không có tiền quả thực chính là nửa bước khó đi. Ăn xong tay chung bánh nướng, Vân Song Song cóng tràn đầy tiểu gửi trở lại người trong thôn bên người, sau đó vẫn chờ mọi người bán xong thái cùng nhau ngồi hát lao tam máy kéo hồi trong thôn. Mọi người hỏa thái bán thật mau, vừa qua khỏi giữa trưa liền đều bán xong, tất cả mọi người quy tâm tựa tên, cũng không cố trên ăn cơm trưa, ôm bán xong thái tiền, cóng thoải mái xuống sọt, vội vội vàng vàng ngồi hát lao tam máy kéo trở về đuổi, ăn cơm chuyện này hoàn toàn có thể trở về ra giải quyết, tiết kiệm tiền quản ăn no. Hồi thôn về sau, Vân Song Song vẫn cứ đem hai khối tiền đưa cho Hắc Lao Tam, nhanh như chớp hướng trong nhà chạy. Vân Song Song cũng giống như vậy quy tâm tựa tên, tự trọng sinh sau, một khắc không nhìn nàng mẹ tâm lý của nàng liền bất an ổn. Ra ngoài Vân Song Song dự kiến là, tiến ra môn, bản ứng nên ở dưới ruộng ra ra Vân Chính cùng mãi mãi Vương Quế Hương thế nhưng ở nhà, hơn nữa đều sắc mặt khó coi nhìn vào cửa Vân Song Song quả thực là ngượng ngùng. Hôm nay rất nhức đầu còn có chút phát sốt cho nên đến bây giờ mới viết xong hai chương. Chờ tốt chút tại thêm canh đi.